Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1126, Thái Cổ Tam Tiên Đế đổ đấu. Gặp Thiên Tiên Đế vốn là tại Thái Cổ biến đổi lớn trước. Cũng chỉ bất quá là đế cảnh bên trong Tân Tú mà thôi. Nhưng biến đổi lớn về sau, hắn lại là thu được kỳ ngộ. Từ đó đột nhiên tăng mạnh, thực lực một đường theo cấp đại đế tạm biệt, tiến giai đến cổ đế cấp, lại đến đế tôn cấp, hoang cổ đế tôn cấp, cho đến tiên đế mới thôi. Thành tựu tiên đế về sau, gặp Thiên Tiên Đế tại Thái Cổ trong kết giới, xông ra uy danh hiển hách, được xưng là Thái Cổ Tam Tiên Đế, coi là gần với Thái Cổ đệ nhất nhân Lăng Thịnh Luân tồn tại. Chỉ bất quá, Lăng Thịnh Luân từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bởi vậy Thái Cổ Tam Tiên Đế, coi như chính là Thái Cổ trong kết giới thực tế người thống trị. Đứng lên đi, đối mặt mình đồ tử đồ tôn, luôn luôn có chút quả quyết sát phạt gặp Thiên Tiên Đế. Cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười, tạ gặp Thiên Tổ Sư. Đám người nghe vậy, lần thứ hai cúi người hành lễ về sau, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Mạt Minh, ngươi quả nhiên là ta hỏi đế tông đệ nhất người nhiều mưu trí. Lúc này, thần không đế tôn đối với Đông Phương Mạt Minh khâm phục tâm đã đạt đến cực điểm. Sự tình quả nhiên giống Đông Phương Mạt Minh giống như nói như vậy. Hỏi đế tông chân có tiên tổ tại thế. Kể từ đó, hỏi đế tông có thể gối cao không lo. Ngươi là đương đại đế tử, gặp Thiên Tiên Đế nhất sau khi xuất hiện, cũng đã phát giác được Đông Phương Mạt Minh cường đại thiên phú. Lúc này, hắn nghe được thần không đế tôn lời nói về sau, cảm thấy càng thêm hài lòng. Hồi tổ sư, Mạt Minh đúng là đương đại đế tử. Đối mặt thái cổ cấp tiên đế, Đông Phương Mạt Minh thế mà không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, cực kỳ bình tĩnh trả lời một câu, rất tốt. Gặp Thiên Tiên Đế thấy thế, nhẹ gật đầu, đã ngươi là đương đại đế tử, vậy hôm nay về sau, liền đi theo bản đế tu luyện, bản đế để cho ngươi trong vòng một tháng chứng đạo đế cảnh. Sau đó đóng đô vạn giới, tại thái cổ kết giới lúc, gặp Thiên Tiên Đế liền từng cùng cái khác tiên đế làm ra qua đổ đấu. Bọn hắn nếu là có hướng một ngày, năng lực may mắn thoát ly thái cổ kết giới, liền riêng phần mình cầm tông môn của mình hậu bối, bồi dưỡng thành tài, đến lúc đó, lại để cho những này hậu bối, với nhau tranh phong, tới quyết định ra giữa bọn hắn bài danh, xuất hiện đánh cuộc này đấu nguyên nhân. Lại là bởi vì thái cổ tam tiên đế thực lực sàn sàn với nhau, căn bản không phân được thắng bại. Bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ đành dùng phương pháp này tới biến tướng quyết ra thắng bại. Đương nhiên, nếu là vị kia tiên đế tông môn đã không còn tồn tại, vậy coi như tự nhận xui xẻo, trước giờ thua trận này đổ đấu. Sau khi nói xong, gặp Thiên Tiên Đế xoạt một tiếng, lại đã biến mất tại trong đại điện. Thao thiết giới, hồng tay áo lầu, ngay tại Lạc Quân Nhan bọn người vẫn còn ở chấn kinh tại thái cổ tiên đế phủ xuống thời giờ, Diệp Hiên thân ảnh đột ngột xuất hiện ở gian phòng bên trong. Các vị, thái cổ tiên đế đã hàng lâm, cuối cùng là đến chúng ta lúc phản công. Diệp Hiên vừa mới đứng vững, lạnh nhạt âm thanh thì đã vang lên. Diệp Hiên huynh, quả nhiên là ngươi, lúc trước biến đổi lớn thời điểm, chúng ta mấy cái cảm thấy liền ẩn ẩn có chỗ đoán trước. Lạc Quân Nhan, Tần Dật bọn người sau khi nghe được, vừa mừng vừa sợ, mấy người bọn hắn vừa mới liên thủ thời điểm, liền từng nghe Diệp Hiên nói qua kế hoạch này. Lúc trước bọn hắn đều bị Diệp Hiên gan lớn bằng trời ý nghĩ gây kinh hãi. Nhưng người nào nghĩ Diệp Hiên thế mà thật thành công. Hắn thành công phóng xuất ra thái cổ tiên đế, để bọn hắn một lần nữa nhập vào vạn giới. Có thể nghĩ, tại mới vừa nhìn thấy thiên địa biến đổi lớn, Thái Cổ Tiên Đế phủ xuống thời giờ, Lạc Quân Nhan bọn người trong lòng là bực nào chấn kinh. Ngay cả thần sắc lạnh như băng, trong lòng ngạo khí nghiêm nghị Lạc Tịch Nhan, lúc này cũng đối Diệp Hiên vì thế mà choáng váng. Lấy thánh giả thân thể, mưu tính hoang cổ đế tôn, liền đã đầy đủ nghe rợn cả người. Mà Diệp Hiên cũng không dừng như thế, còn hết lần này tới lần khác cầm Thái Cổ Tiên Đế cũng cùng tính một lượt kế tiến vào. Cái này đâu chỉ là dùng to gan lớn mật có thể tới hình dung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.